Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, thần mèo Karin huấn luyện. Ngươi gọi Mục Dương đúng không? Nhìn ra được, ngươi tại thân thể cơ sở phương diện rơi xuống rất lớn công phu. Hạ giới những võ đạo gia đó có rất ít người có thể đem cơ sở huấn luyện giống ngươi dạng này vững. Chắc. Thần mèo Karin một bên trốn tránh, một bên ngữ khí bình thản kể rõ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, nó tất nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay Mục Dương cơ sở. Trong lòng phát lên một tia kinh diễm chi sắc, nhưng cũng nhìn thấy trên người hắn khiếm khuyết địa phương, lắc đầu nói, cơ sở mặc dù rèn luyện được hoàn mỹ, nhưng là ngươi còn chưa thể thật tốt vận dụng trên người mình khí. Bởi vì không hiểu được thu liễm, trên người ngươi khí tựa như trong đêm tối đom đóm, thật ra liền đem hành vi của ngươi cùng ý đồ bại lộ. Ân, đây có lẽ là hạ giới võ đạo gia cấp độ chỉnh thể suy sụp nguyên nhân. Cũng là không trách ngươi, thần mèo Karin đi bộ nhàn nhã, nói chúng tim đen đánh giá, Mục Dương ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn xem thần mèo Karin. Đối với nó đánh giá biểu thị thán phục, chính như thần mèo Karin nói, phía dưới thế giới liền hiểu được khí công tu luyện lưu phái đều 10 phần khan hiếm. Lại như thế nào có thể hoàn mỹ làm được thu liễm khí tức? Bất quá vấn đề này cũng không phải là khó giải. Trước mắt cái này ngây thơ thần mèo Karin, không thể nghi ngờ là phương diện này thầy tốt bạn hiền. Thế là hắn cũng liền không hàm xúc. Nói ra, mời Karin tiên nhân truyền thụ cho ta thu liễm khí tức phương pháp. Ha ha ha, cái này không vội, làm ngươi biết như thế nào vận dụng trong cơ thể khí thời điểm. Thu liễm tự nhiên cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Thần mèo Karin ngáp một cái, hoảng du du vây quanh Mục Dương quay một vòng, gật đầu, nói thật. Các người thiên tâm lưu khí công vẫn là có chỗ độc đáo. Dù sao cũng là thời cổ truyền thừa xuống bí pháp, cùng hiện tại có chút khác biệt, chỉ là ngươi còn không có đưa nó luyện đến nhà. Ngươi từ phía dưới một đường bò tháp Karin đi lên, chắc hẳn hơi mệt chút đi, trước nghỉ ngơi thật tốt. Chính mình suy nghĩ một chút, bắt đầu từ ngày mai, ta chính thức truyền thụ cho ngươi tu hành phương pháp. Nói xong, thần mèo Karin liền khoát khoát tay, đồng đưa quải trượng hướng phía dưới lầu đi đến. Mục Dương ngơ ngác nhìn, đưa mắt nhìn thần mèo Karin đi xuống lầu. Rất hiển nhiên thông qua vừa rồi đơn giản thăm dò, thần mèo Karin đã nắm đúng mạch đập của hắn. Chính thức tu hành, ngày mai sẽ phải bắt đầu. Điều này làm hắn có chút hưng phấn, mà hưng phấn qua đi. Một cỗ mỏi mệt cuốn tới, dứt khoát trực tiếp nằm ở trên mặt đất nằm ngáy o o. Không đầy một lát liền nhẹ nhàng đánh lên hãn, thẳng thắn nói, hắn thật đã rất mệt mỏi. Hôm sau, bầu trời tạnh, thần mèo Karin từ chính mình tồn kho bên trong lấy ra một túi làm bột mì. Để Mục Dương liền nước suối ăn lung tung một điểm, đằng sau mới chính thức bắt đầu tu hành. Bên trong miệng nhai lấy sền sệt vô vị bột mì đoàn. Mục Dương cả khuôn mặt đều biến thành khổ ba ba. Những thứ này bột mì mặc dù có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng thực sự khó mà nuốt xuống. Không biết lúc đầu quy tiên nhân là thế nào tại dạng này gian khổ dưới điều kiện vượt qua 3 năm. Từ điểm này vẫn là phải bội phục quy tiên nhân một cái. Miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Đợi đến thể lực dư thừa thời điểm, Mục Dương đi tới thần mèo Karin trước mặt. Thần mèo Karin nhìn xem hắn. À, đã ăn xong, như vậy hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Xin chỉ giáo, Mục Dương chân thành nói. Ha ha, không khách khí, thần mèo Karin híp mắt lại, giống như đang cười. Đêm qua ta nghiên cứu kinh nghiệm của ngươi. Cho nên đối với ngươi tu luyện ta dự định chia 3 bước. Nói xong, dựng lên 3 cây đầu ngón tay. Thứ nhất là nhằm vào ngươi tại chiêu số động tác bên trên sai lầm. bởi vì lúc trước không có Cao Minh lão sư chỉ điểm. Trên người ngươi có thật nhiều dư thừa sơ hở, không cần thiết hành động nhiều lắm, còn tốt hiện tại đền bù những thứ này coi như dễ dàng. Đợi đến thâm căn cố đế, liền không dễ dàng cải biến. Thần mèo Karin êm tai nói, Mục Dương chăm chú lắng nghe, biểu thị đồng ý, tối thiểu là nhìn qua nguyên tác, biết dư thừa động tác khẳng định sẽ trở thành thần mèo Karin trọng điểm uốn nắn khoa mục. Phương diện này từ vừa mới bắt đầu Mục Dương liền có chuẩn bị. Trên thực tế, võ đạo tu hành khẳng định là một cái do phồn đến giản quá trình. Muốn giảm bớt chiến đấu bên trong không cần thiết dư thừa tiêu hao. Điểm này Mục Dương vẫn luôn rõ ràng. Chỉ bất quá trước đó hắn một mực không có gặp được có thể hữu hiệu chỉ điểm hắn lương sư mà thôi. Aesop mặc dù xem như không sai võ giả, cũng được xưng tụng là nổi tiếng võ đạo gia, nhưng hắn chỉ điểm cùng chân chính, đại lão, thần mèo Karin so ra, vẫn là nghĩ kém đến quá xa. Phải nói toàn bộ trên địa cầu, không có mấy người kiến thức là tại thần mèo Karin phía trên. Thứ hai, khí công tu hành, thiên tâm lưu khí công rất không tệ, cũng tương đương xảo diệu. Nhưng là ngươi còn không có đưa nó tinh túy phát huy ra. Cho nên sau đó phải bổ sung cái này một bộ phận nhược điểm. Đợi đến khí công tu luyện xong thiện, như vậy thực lực của ngươi cũng biết tăng nhiều. Thứ ba, khí tức thu liễm, đây là một cái tương đương không rõ ràng khái niệm. Đến tột cùng như thế nào mới tính thu liễm khí tức? Cũng là bởi vì người mà dị. Người khác nhau đối với khí độ mẫn cảm không đồng dạng. Có lẽ ngươi cho rằng đã đem khí tức thu liễm, nhưng là tại một ít người trong mắt, vẫn là lộ rõ, phương diện này ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi. Không, mời Karin tiên nhân dùng nghiêm khắc nhất yêu cầu huấn luyện ta. Mục Dương chăm chú khẩn cầu, nếu như ngay cả thần mèo Karin tối cao yêu cầu đều không thể đạt tới. Như vậy tương lai nói như thế nào đứng tại cường giả chi đỉnh? Lực chiến đấu của mình từ đầu đến cuối không cách nào đột phá 100 đại quan. Khẳng định là bởi vì trên tu hành thiếu sót cái gì? Cái này khiếm khuyết không phải là động tác bên trên, mà là đặc thù nào đó yêu cầu. Thân thể phương diện khai phá tạm thời đến cực hạn. Như vậy khí tức phương diện tu luyện hoặc là nói khống chế. Có phải hay không có thể để cho người tu luyện tiến vào một cái hoàn toàn không giống cảnh giới? Thiên tâm lưu phương pháp tu luyện từ vừa mới bắt đầu liền cùng quy tiên lưu khác biệt. Hắn không thể bởi vì hiểu rõ nguyên tắc liền cứng nhắc. Mục Dương hy vọng tại thần mèo Karin nơi này đạt được tăng lên. Thần mèo Karin trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vuốt vuốt râu ria gật đầu. Tốt. Vậy ta giống như ngươi nói nguyện, dùng nghiêm khắc nhất yêu cầu huấn luyện ngươi, không nói chuyện nói trước, huấn luyện của ta thế nhưng là tương đương khó khăn, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, mời Karin tiên nhân cứ việc yên tâm. Rất tốt, thần mèo Karin gật đầu, nhìn trước mắt sắc mặt kiên nghị thiếu niên, không biết từ nơi nào móc ra một con chuông lục lạc, đưa nó thắt trên người mình. Làm xong đây hết thảy, thần mèo Karin giống như hôm qua dùng quải trượng xốc lên trên bệ đá ấm nước. Tiếp xuống việc ngươi cần chính là cướp đoạt ta treo ở mộc trượng phía trên ấm nước. Mặc kệ là thừa dịp ta ngủ thiếp đi vẫn là thất thần thời điểm đều có thể. Thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng, chỉ cần từ của ta phương cướp được ấm nước coi như ngươi thông qua. Bởi vì là giai đoạn thứ nhất. Cho nên trên người của ta sẽ buộc lên một con chuông lục lạc. Ta sẽ không đem viên này chuông lục lạc hái xuống. Chờ ngươi lúc nào có thể từ trong tay của ta cướp đoạt đến cái này ấm nước. Liền có thể tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện. Đến lúc đó lấy xuống chuông lục lạc một lần nữa từ của ta phương cướp được ấm nước. Sau khi hoàn thành tiến hành giai đoạn thứ ba. Về phần giai đoạn thứ ba làm sao tu hành. Chờ hoàn thành giai đoạn thứ hai lại nói, có lẽ chỉ là trước hai cái giai đoạn, liền muốn hao phí mất thời gian rất dài, Mục Dương hơi sửng sốt dưới. Cái này cùng thần mèo Karin huấn luyện Son Goku thời điểm không đồng dạng. Trong nguyên tác Son Goku cướp đoạt ấm nước thời điểm, thần mèo Karin trên thân đúng không buộc chuông keng. Có lẽ là bởi vì chính mình thực lực còn không có đạt tới trong nguyên tác Son Goku trình độ. Cho nên thần mèo Karin mới đang huấn luyện thời điểm thấp xuống huấn luyện độ khó. Giai đoạn thứ nhất trong nguyên tác chưa từng xuất hiện. Giai đoạn thứ hai mới là trong nguyên tác Son Goku phương pháp huấn luyện. Karin tiên nhân, chúng ta bắt đầu đi. Minh bạch thần mèo Karin dự định về sau. Mục Dương hướng thần mèo Karin nhẹ gật đầu. Sau đó chuẩn bị cướp đoạt ấm nước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.